Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Lôi kiếm giả Phong Lăng Hy Phâng Linh Si lạnh lùng hừ một tiếng, thanh kiếm trong tay mang theo uy thế sấm sét bổ mạnh về phía mai rùa. Kiếm quang lấp lánh, lập tức lưu lại một vết trắng trên mai rùa, dường như đã có dấu hiệu rạn nứt. Một kiếm này, y đã dùng 8 phần công lực, mang theo uy lực của kinh thiên chân ý, trinh tiên chân ý. Chính là một chiêu phá phòng hung mãnh, mai rùa dù phòng ngự cực kỳ cường hãn, nhưng dưới kiếm của y cũng không phải là vật bất khả xâm phạm. Thế nhưng, mai rùa này chính là bản mệnh pháp bảo của Bạch Phát lão tổ. Bài pha lao du, đương nhiên không chỉ có khả năng phòng ngự đơn thuần. Sau lưng lão, một đạo hào quang đột nhiên bừng sáng, hóa thành pháp tướng cự quy khổng lồ. Đồng thời mai rùa bị pháp tướng dẫn động, trên bề mặt lóe lên một tầng lưu quang. Vết trắng vừa xuất hiện liền bị hào quang đó nhanh chóng chữa lành. Tuy nhiên, việc kích phát pháp tướng khiến pháp lực của Bạch Phát lão tổ tiêu hao không ít, khiến lão không khỏi âm thầm kinh hãi. Trong nháy mắt, Phong Lăng Hy lại huy kiếm, từng luồng kiếm quang không ngừng giáng xuống mai rùa. Trên mai rùa, các vết trắng nối tiếp xuất hiện, dù pháp tướng và mai rùa phối hợp giúp chúng nhanh chóng khôi phục, nhưng tốc độ hồi phục không bì kịp tốc độ kiếm quang xuất hiện. Chỉ trong chốc lát, mai rùa đã thương tích đầy mình, thuần vu hữu phong, chôn yêu yêu phong, người đứng bên ngoài quan chiến, từ đầu đã biết rõ Bạch Phát lão tổ không phải đối thủ của Phong Lăng Hy. Hắn đi theo lần này chỉ để đảm bảo lão không thể thoát thân nhờ sở trường cầm chân của mình. Vì vậy, thuần vu hữu phong chỉ nhàn nhã đứng nhìn, vận dụng càng lam chân ý, càng lan chân ý. Phong tỏa mọi đường lui, không muốn làm gián đoạn tâm huyết của người sư huynh này. Bạch Phát lão tổ âm thầm kêu khổ, biết rằng nếu không liều mạng vào thời khắc cuối cùng này thì sẽ không còn cơ hội. Lão nghiến răng, từ trong ngực lấy ra một vật, đó là một chiếc hồ lô tưởng chừng bình thường, chẳng chút kỳ lạ. Lập tức, lão không chút do dự mở miệng hồ lô, nhắm thẳng vào Phong Lăng Hy, đồng thời toàn thân lão mang theo mai rùa phòng ngự, điên cuồng lao tới. Keng, âm thanh như pha lê vỡ vụn vang lên. Mai rùa phòng ngự bị kiếm quang của Phong Lăng Hy chém nát, tạo thành vụ va chạm mãnh liệt. Nhưng trên khuôn mặt Bạch Phát lão tổ lại nở nụ cười dữ tợn. Đôi mắt Phong Lăng Hy khẽ rùng mình, chỉ thấy từ miệng hồ lô phun ra một luồng khói vàng tanh tươi. Y lập tức né tránh, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi của khói độc. Thế nhưng, Bạch Phát lão tổ chẳng hề tức giận, ngược lại còn lộ vẻ mừng rỡ, trong tay lại xuất hiện một vật nhỏ trông như vỏ sò trắng muốt. Lão bắn vật này về phía Phong Lăng Hy, khiến nó trúng ngay vào y, dính chặt vào vùng kiếm quang bao bọc quanh người y, lớp vỏ sò bật mở, BNR. Một khối thịt mềm mại, khối thịt kỳ dị này xuyên qua kinh thiên chân ý của y, dính thẳng lên MU bàn tay của y, trong nháy mắt, khối thịt như một loại keo dính, nhanh chóng thẩm thấu qua da thịt, biến mất trong cơ thể. Cảm giác bất thường lập tức truyền đến. Phong Lăng Hy nhận ra một vật lạ đã dọc theo kinh mạch xâm nhập, khiến cánh tay y tê liệt, không thể nhúc nhích. Y nhíu mày, thầm biết rằng mình đã trúng kế của lão già kia. Vỏ sò trắng đó là thứ kỳ lạ gì, một khi nhập kinh mạch liền như căn bệnh bám rễ, cực kỳ khó chịu. Tuy vậy, y là kiếm tu, đạo pháp chính trực đường hoàng, không sợ những thủ đoạn quỷ quyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, y dùng chân ý phong tỏa kinh mạch ở tay phải, ngăn không cho dị vật tiếp tục leo lên, nhưng việc trục xuất nó không thể hoàn tất ngay lập tức, cần phải xử lý sau khi giải quyết xong chuyện nơi đây. Thuần vu hữu phong quan sát từ xa, thấy tình hình có chút thay đổi, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nhưng vẫn không tiến đến giúp ngay. Hắn vận dụng cang lam chân ý, lập tức ngăn chặn Bạch Phát lão tổ, kẻ đang định nhân cơ hội trốn chạy. Phong Lăng Hy nhìn cảnh này, lạnh lùng nói, định cậy mạnh chống trả sao, còn tưởng rằng có thể thoát được ư, thuần vu, thay ta giết lão, đừng để trưởng lan và diệp sư điệt phải đợi lâu. Trong lòng y không vui, dù có thể tự mình đuổi giết, nhưng y đã bị Bạch Phát lão tổ chọc giận, chẳng còn tâm tư phải tự ra tay. Thuần vu hữu phong nhìn y một lúc, hiểu rằng Phong Lăng Hy đã bị thương, ánh mắt liền trầm hẳn. Bạch Phát lão tổ bị chặn đường, biết rằng cầu xin cũng vô ích. Lão cắn răng vận động nguyên anh, quyết ý muốn đồng quy vu tận. Nhưng thuần vu hữu phong đã ra tay nhanh hơn, càng làm chân ý theo tâm niệm của Thuần Vu Hữu Phong hóa thành đại lãng, cuốn lấy toàn bộ thân thể Bạch Phát lão tổ. Trong khoảnh khắc đó, nguyên anh đang cuồn cuộn trong đan điền của lão bỗng chững lại, không thể kích phát thêm. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập đến, đóng băng tất cả pháp lực vào huyết nhục của lão. Trên khuôn mặt Bạch Phát lão tổ hiện rõ nỗi kinh hoàng không sao kìm chế. Chỉ trong chớp mắt, Càng Lam chân ý nổ tung, kéo theo thân thể của Bạch Phát lão tổ cũng tan biến trong một vụ nổ yên lặng. Không có máu thịt vang tung, không có sức mạnh tràn ra. Tất cả bạo liệt bị Càng Lam chân ý hấp thu. Trong ánh sáng cuối cùng, chỉ còn lại một nguyên anh nhỏ bé mang hình dáng của Bạch Phát lão tổ, hòa cùng chân ý, hóa thành một giọt nước nhỏ. Tiêu thất rồi, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, vốn đang nén một hơi trong ngực, lúc này khí tiêu tan, khẽ nhớn mày nói. Chân ý của ngươi càng lúc càng khiến người khác kinh hãi. Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong, sau khi tiêu diệt lão tổ tóc bạc, mới bước tới bên cạnh Phong Lăng Hy, cùng y mỉm cười nói. Đâu có, đâu có, làm sao sánh được với kinh thiên chi ý, trinh tiên chư y. Đó mới thực sự là bá đạo. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật, chính là do Càng Lam chân ý, Càng Lan chân ý. Hóa thành đại lãng cuốn tới, chính là vật lưu lại của lão tổ tóc bạc vừa bị diệt. Sau đó, Thuần Vu Hữu Phong đem nhẫn ấy nhét vào tay Phong Lăng Hy, uể oải nói. Phong tiểu đệ, ngươi cầm lấy đi, tặng cho sư chất trưởng Lan. Trang Lan của ta để hắn bớt sợ hãi, vừa nãy hắn bị dọa không nhẹ đâu. Phong Lăng Hy liếc mắt nhìn hắn, thu lấy nhẫn chữ vật, lạnh nhạt đáp. Lá gan của trưởng Lan đâu nhỏ như vậy, ngươi đừng nói bừa. Thuần Vu Hữu Phong bật cười. Phải, phải, trong lúc hai người trò chuyện, họ cùng nhau hướng về phía hòn đảo giữa biển mà quay lại. Thuần Vu Hữu Phong không hỏi thăm Phong Lăng Hy về thương thế ở cánh tay phải của y lúc này ra sao. Mà Phong Lăng Hy cũng chẳng nói rõ, chỉ nhìn qua thì không thể nhận ra rằng ở trong cánh tay buông thõng ấy vẫn còn luồng kỳ dị chi lực không rõ lai lịch, khiến kinh mạch của y bị bế tắc, mà cánh tay phải kia, đến giờ vẫn không thể động đậy. Cách chương